Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Thiên Cung. Không không phái bên này chiến đấu hừng hực khí thế. Trương Hiển hai chữ: cường hãn. Còn lại tông môn đệ tử nhìn đến không không phái đám người biểu hiện, bọn họ mới chính thức ý thức được, không không phái đoạt giải quán quân bằng vào là chân chân thật thật thực lực. Người ta tiểu trưởng môn trực tiếp miểu sát Huyền Võ Cương Thi Vương, mà trưởng môn của bọn hắn tông chủ đâu, còn tại khổ cáp cáp bị đè lên đánh. Đừng nói dẫn bọn hắn thể nghiệm như bay cảm giác, liền tự mình đều không rảnh. Trong lúc nhất thời bọn gia hỏa này lại có chút hâm mộ không không phái đệ tử. Liên tục giải quyết hết mấy cái tôn huyền võ tầng thứ ma giáo cường giả. Điều tra chi nhãn điều tra toàn trường. Phát hiện cường giả song phương đại chiến không nghỉ. Người nào cũng không có không biết sao người nào. Mà Dương Niệm đám người đã giết ra một đường máu. Đến ma giáo hậu phương lớn. Tiếp cận huyết ma quật cửa vào. Lúc này Dương Niệm chiến lược trên đầu não tuyến, cánh tay vung lên, không không phái đệ tử nghe lệnh, giết, trực đảo ma giáo xào huyệt. Sau đó tại Dương Niệm chỉ huy dưới, không không phái đệ tử bày ra thế trận xung phong. Dương Niệm bách biến gát linh mở đường, xông lên phía trước nhất, A-man, Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên theo sát phía sau, tiếp theo là hướng Vinh Vinh. Hướng Vân Phi, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Trương Phàm bọn người, một đường đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua giống như thế mạnh như trẻ tre. Hồng thủy quá cảnh, ma giáo tạp chủng từng mảnh ngã xuống. Không ai cản nổi, tại Dương Niệm bắn phá phía dưới không chết. A-man trực tiếp một chân dẫm thành thịt nát, Cổ Vân càng trực tiếp, dứt khoát đốt thành cho bụi. Dương Niệm một hàng trực đảo Hoàng Long, rất nhanh liền sát nhập vào huyết ma quật. Giết tới sau cùng, người của ma giáo nhìn thấy Dương Niệm bọn người thì thẳng lui về sau. Thối lui đến huyết ma quật chỗ sâu, huyết ma quật nghiêng hướng kéo dài xuống, xuyên qua thật dài thông suốt. Rất nhanh liền đi tới một chỗ lòng đất thế giới, bị thanh sắc quỷ dị ánh đèn chiếu sáng. Giống như một tòa quỷ thành, cái này huyết ma hang dưới, lại có động thiên khác. Dương Niệm quét mắt bốn phía, điều tra chi nhãn lặng yên trôi nổi đến quỷ thành trên không. Trong lúc nhất thời cả tòa quỷ thành thu hết vào mắt. Hắn hình dáng dần dần tại Dương Niệm trong đầu phác họa ra tới. Quỷ này trong thành cư trú đại lượng ma giáo người. Mà tại quỷ thành hậu phương lớn có một chỗ vô tận vách núi Thâm Uyên. Thâm Uyên bờ bên kia là một mảnh trôi nổi hư không cung điện quần thể. Lộng lẫy, có điểm giống điện ảnh trong thần thoại Tần Thủy Hoàng Lăng Thiên Cung. Nơi này, hẳn là một chỗ địa cung. Nghĩ không ra lại bị ma giáo phát hiện trở thành bọn họ cứ điểm. Điều tra chi nhãn dò xét qua về. Sao? Dương Niệm đối huyết ma quật tình huống rõ ràng trong lòng. Nếu như Dương Niệm không có đoán sai, đối diện cái kia trôi nổi thiên cung, ma giáo người đến bây giờ đều vẫn không có thể đến đi. Nơi đây địa cung tu kiến đến như thế to lớn hùng vĩ. Cái kia trôi nổi trong thiên cung, cần phải có không ít bảo bối. Bên ngoài những tên kia các ngươi đánh trước lấy khung. Ta mang theo các đệ tử trước thăm dò bảo bối. Dương Niệm nhếch miệng lên cười nhạt ý. Còn có chút ít chờ mong. Chúng đệ tử nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Kiến trúc này quy cách. Hoàn toàn chính xác phù hợp địa cung xây dựng chế độ. Sử Thư Thánh nói. Lại nơi này âm khí cực nặng. Là tẩm bổ cương thi. Thi tộc cùng thi quỷ địa phương tốt. Bọn họ chiếm cứ ở đây. Cũng nói còn nghe được. Sử Thư Thánh phân tích cực kỳ có đạo lý. Cổ Vân tặc tặc nói. Nơi này nếu là địa cung. Có không ít bảo bối a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Có bảo bối chỉ sợ cũng bị ma giáo vơ vét sạch sẽ. Chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ. Cũng thế. Cổ Vân gật đầu, mà lúc này Dương Niệm ý cười càng đậm, nói, Cổ Vân còn thật bị ngươi nói đúng, trong này hoàn toàn chính xác có không ít bảo bối. Đi, bản trưởng môn mang các ngươi đi tìm bảo bối. Nói xong Dương Niệm thân hình lóe lên, sau một khắc liền là xuất hiện ở địa cung trên đường phố rộng rãi. Mà Dương Niệm mới vừa xuất hiện, nhất thời trước đó những cái kia lui xa cương thi, thi tộc, thi quỷ ào ào xông tới, mà Dương Niệm lúc này cũng lười sử dụng bách biến gát linh, mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời bách biến tiểu đao biến thành một cái kình thiên trụ lớn, giống như kim cô bổng đồng dạng, đường kính khoảng chừng 100 mét, âm vang ở giữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cản ở phía trước ma giáo nện như điên thành thịt vụn. Quét sạch hết thảy, đuổi theo, Dương Kình Thiên trụ lớn bỗng nhiên co nhỏ lại thành bách biến tiểu đao rút vào Dương Niệm ống. Tay áo, hắn không quay đầu lại chỉ là phun ra hai chữ. Nhất thời trợn mắt hốc mồm Cổ Vân bọn người ào ào đi theo Dương Niệm bước chân. Nhìn đến mặt đất cái kia sền sệt buồn nôn thịt vụn dòng máu. Bộ mặt bắp thịt kịch liệt run rẩy. Trưởng môn, quá bạo lực. So A-man còn bạo lực. Cổ Vân nói, hoa đoá đoá thực lực bổ đao, bằng không A-man thế nào lại là trưởng môn đệ tử. Đoá hóa, ngươi nói tốt có đạo lý. Cổ Vân tán đồng, bất quá gia hỏa này đầu thuộc về nhiều thẳng thắn cái chủng loại kia. Lại nói, khó trách ta đẹp trai như vậy. Ngạch, cái này cùng ngươi đẹp trai có quan hệ gì? Tự luyến. Hoa đoá đoá trợn trắng mắt, ngươi xem trưởng môn bạo lực cho nên thu bạo lực A-man. Sau đó trưởng môn rất đẹp trai cho nên tự nhiên cũng thu rất đẹp trai ta. Cổ Vân nói hắn ngụy biện, não tàn logic, hoa đoá đoá rất khinh thường. Chiếu ngươi nói như vậy trưởng môn thu ta xinh đẹp như vậy nữ đệ tử. Trưởng môn kia cũng là xinh đẹp nữ trưởng môn. Ngoạn tào. Hoa đoá đoá ngữ xuất kinh nhân, tất cả mọi người sợ ngây người, vừa mới ngươi không phải mắng người ta não tàn logic, sau một khắc thì khoa trương chính mình là xinh đẹp nữ đệ tử. Còn biết xấu hổ hay không? Các đệ tử mà nói Dương Niệm tự nhiên nghe vào trong tai. Những đệ tử này càng ngày càng không tưởng nổi, nói ta bạo lực nhìn, nói ta đẹp trai cũng nhìn, hiện tại làm gì? Các ngươi còn hoài nghi bản trưởng môn giới tính. Không nhìn thấy bản trưởng môn toàn thân đều là nam tính hóc môn mùi khai a. Không tưởng nổi. Dương Niệm một hàng nghênh ngang đi ngang qua địa cung đường đi. Phàm là đi ra ngăn trở ma giáo người hết thảy diệt trừ. Ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Rất mau tới đất cung cuối cùng. Cái kia thâm uyên trước đó. Đột nhiên cái kia trôi nổi thần bí thiên cung, hiện ra tại trước mắt mọi người. Hoa, vậy mà trôi nổi lên. Ta có thể cảm giác được cái kia trong thiên cung phun trào linh khí. Trời ạ, nơi này rốt cuộc là ai mộ táng? Hùng vĩ như vậy mỹ lệ. Hẳn là một vị nào đó trong truyền thuyết đại năng đi. Phát cơ mờ nờ rờ. Bên trong khẳng định có không ít bảo bối. Dịch đại xuyên bọn người ma quyền sát trưởng, lòng ngứa ngáy, thêm vào không không phái đến nay, bọn họ còn là lần đầu tiên ra ngoài tầm bảo, mà lần thứ nhất, vậy mà liền phát hiện hùng vĩ như vậy địa cung nhóm. Quá rung động, chỗ này mộ táng không đơn giản, sử thư thánh quan sát chi rồi nói ra, hắn lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều ném đi qua. Dương Niệm ồ một tiếng hỏi. Ngươi nhìn ra cái gì? Ta từ nhỏ đối các loại thư tịch đều có trải qua. Hắn bên trong phong thủy mộ táng, âm dương học thuyết, đều có không cạn lý giải. Vừa mới chúng ta chỗ đi qua chính là địa cung, mà đối diện chính là thiên cung. Phân biệt tượng trưng địa, thiên, âm, dương, hô ứng lẫn nhau, ý chỉ bất diệt, luân hồi, thiên ở trên. Có chấn áp địa chi ý, nơi đây địa cung âm khí cực nặng. Mà cái kia thiên cung thánh quang huy hoàng, lộ ra không hợp nhau. Nếu như đoán không sai, cái kia thiên cung là vì trấn áp địa cung mà tồn tại. Mà lại trong thiên cung có chôn một vị kinh thiên đại năng. Địa cung phía dưới cũng chôn giấu lấy tà ma đại năng. Chỉ sợ ma giáo người đem nơi này xem như cứ điểm, cũng không phải là trùng hợp. Sử thư thánh phân tích nói, Dương Niệm nghe vậy gật đầu, hơi suy nghĩ hỏi, ý của ngươi là nói, ma giáo người chiếm cứ ở đây, là vì thủ mộ, không tệ. Sử thư thánh gật đầu, mọi người nghe vậy thần sắc đều là ngưng trọng lên. Dương Niệm hít sâu một hơi nói, việc này nỗi băn khoăn trùng điệp, chúng ta ở chỗ này đoán đến đoán đi, cuối cùng cũng không có một cái nào kết quả, không bằng tới trước đối diện thiên cung nhìn xem, tìm tòi hư thực, thế nhưng là, mảnh này thâm uyên hư không vạn trường, chúng ta muốn làm sao vượt qua? Cổ Vân nghe được muốn tới thiên cung rất là hưng phấn, nhưng nhìn xem cái kia hư không khoảng cách, muốn đi qua cũng không dễ dàng a. Vậy đơn giản, Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, bách biến tiểu đao lần nữa trượt xuống mà ra, ầm ở giữa thân đao bùng lên, lại hóa thành một đạo rộng lớn cầu lớn, trực tiếp dựng tại địa cung cùng thiên cung ở giữa. Dương Niệm dẫn đầu dậm chân mà lên, tiến về thiên cung, mà Cổ Vân chúng đệ tử cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ta đi, đây là cái gì cợt nhà thao tác? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ở giữa bọn họ phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu trưởng môn của bọn hắn đại nhân. Luôn luôn cho bọn hắn không tưởng tượng được kinh hãi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN